Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 553, Giá Lâm Giao Long Nhất Tộc. Khí tức quen thuộc, tại bọn hắn những này trời sinh độc linh nhãn bên trong. Những cái kia xông vào linh độc vực cường giả, đều chẳng qua là chất dinh dưỡng mà thôi, chỉ là tử vong thời gian dài đoạn mà thôi. Cho dù là vừa mới cái kia có trời sinh linh hỏa thanh niên, dựa vào hỏa diễm lực lượng có thể loại trừ đại bộ phận độc tính, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sẽ có độc lắng đọng tại trong thân thể của hắn. Đợi đến tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ bạo phát đi ra. Cho dù có kiềm chế biện pháp, cũng nhất định sẽ ăn một cái đau khổ lớn. Nguyên cớ bọn hắn những này trời sinh độc vật mới sẽ không có chút nào sốt ruột. Trừ phi những cái này tiến vào linh độc vực người, không tiếp tục thâm nhập sâu, biết khó mà lui, bằng không lời nói không cần bọn hắn xuất thủ. Những người kia liền đã lâm vào to lớn thế yếu, đã không ít dị đại lục thiên tài. Thông qua trùng điệp gian nan khảo nghiệm, vô số chiến đấu, tiến vào cái này linh độc vực thăm dò, nhưng mà đã có phần lớn người đều ngã vào nhìn cái này linh độc vực bên trong, biến thành trắng xóa bạch cốt, có chút thảm hại hơn, thậm chí khả năng liền xương cốt không có còn lại. Vài trời sinh độc vật, thông qua hạch tâm tinh thể hấp thu một bộ phận linh độc vực lực lượng, đều là vừa lòng thỏa ý, chợt từng người tản ra. Về tới chính mình khu vực quản lý, tùy tiện chuẩn bị trong bóng tối đối những cái kia tiến vào bọn hắn khu quản hạt người. Tiến hành đánh lén, xem như trời sinh linh vật một loại, trời sinh độc linh năng đủ hấp thu trong thiên địa lực lượng lớn mạnh bản thân. Những cái kia tu luyện thành công, thực lực không tệ cường giả, thể nội lực lượng càng là không tầm thường, là bọn hắn thích nhất năng lượng đồ ăn. Một đoàn người xuất hiện tại Giao Long Nhất Tộc động phủ cửa ra vào. Chính là Ngọc Trần đám người. Ngọc Trần quan sát một thoáng chung quanh tình huống, khẽ nhíu mày, hiển nhiên nơi này phát sinh qua chiến đấu. Không phải vậy sẽ không như thế một mảnh hỗn độn. Trần ca, hẳn là lại bị người nhanh chân đến trước. Vận khí này cũng quá kém. Mã Hồng Tuấn không tim không phổi nói ra. Trần ca. Cái kia hạch tâm tinh thể, chúng ta là không phải muốn điều tra một thoáng rơi xuống những người kia trong tay. Đường Tam nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nếu như không nói bậy, cái này Giao Long Nhất Tộc hạch tâm tinh thể đã bị người khác lấy mất. Ngọc Trần nghe vậy lơ đễnh, thần sắc thản nhiên nói ra, không sao, chỉ là đến xem cái này Giao Long Nhất Tộc cũng được. Bất quá đáng tiếc huyết mạch không thuần. Bằng không là cực kỳ lợi hại, bất quá xem ra cũng không có phá hoại nhiều nghiêm trọng. Vậy cũng chỉ có thể có hai loại tình huống, một là người tới có thực lực tuyệt đối, trực tiếp nghiền ép Giao Long Nhất Tộc, bất quá cái này rất khó. Giao Long Nhất Tộc chí ít có một vị cường giả, đó chính là loại tình huống thứ hai, người tới bị Giao Long một tiêu diệt. Tiểu Cửu cùng Lôi Thiên Tước không có quản những cái này. 10 điểm vui chơi, Lôi Thiên Tước cũng thật lâu không có tự do. Chỉ có khoảng thời gian này bị phóng ra, mới khôi phục tự do. Hiện tại Lôi Thiên Tước đối Ngọc Trần là thật theo trong đáy lòng kính sợ. Không dám có chút không tôn trọng. Nếu như nói lúc trước thần phục Ngọc Trần là bởi vì ngàn năm ước hẹn phía sau nó có thể thu được tự. Do lời nói, như vậy hiện tại Lôi Thiên Tước là thật nguyện ý nhận Ngọc Trần là chủ nhân. Bởi vì Ngọc Trần trưởng thành quá nhanh, ngoài nó ngoài ý liệu, như Ngọc Trần dạng này thiên tài, có tư cách trở thành hắn Lôi Thiên Tước chủ nhân. Tiểu Cửu tại mật tàng bảo địa mười mấy ngày nay, lại sinh ra một khỏa đầu, đạt tới 7 viên đầu thực lực. Tiểu Cửu xem như huyết mạch tinh khiết cửu đầu sư tử hậu duệ, không một lần tiến hóa thuế biến, sinh ra một khỏa tân đầu, thực lực đều là to lớn tiến bộ. Khoảng thời gian này, tại mật tàng bảo địa bên trong, tiểu cửu nuốt chửng không ít yêu thú huyết nhục, tăng thêm có Ngọc Trần tồn tại, hắn có thể trưởng thành nhanh như vậy. Kình Thiên cùng U Minh liếc nhau, thần tình có chút ngưng trọng, một chồng muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngọc Trần ngữ khí bình thản nói ra, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, bất quá không cần thiết, chúng ta vào xem liền biết. Ngọc Trần nói xong liền bước vào giao long nhất tộc cửa lớn. Bất quá hắn lông mày lập tức hơi nhíu lại, ở đây mặt bất ngờ lưu lại 10 điểm nồng đậm chiến đấu khí tức. Hơn nữa Ngọc Trần mơ hồ cảm giác trò chơi quen thuộc, nhưng lại cực kỳ không giống nhau. Ngọc Trần có thể cảm nhận được trong bóng tối, rất nhiều giao long nhất tộc hội viên đang quan sát đoàn người mình. Tựa hồ 10 điểm kính sợ, hoặc là nói, e ngại. Ngọc Trần trong lòng có chút nghi hoặc, nếu giao long nhất tộc người còn có thể hào hào ở đây sống sót, như vậy vấn đề cũng không lớn. Hắn nhưng là có ân với giao long nhất tộc, gọi các ngươi có thể quản sự đi ra. Bái kiến nhà ta Ngọc Trần công tử. Lang Vương U Minh ngửa mặt lên trời quát, nghiễm nhiên có lúc trước siêu cấp cường giả phong phạm, những cái kia vụng trộm quan sát Ngọc Trần giao long nhất tộc người, lập tức hướng giao long nhất tộc bên trong truyền lại tin tức. Giao long nhất tộc vị lão giả kia đang cùng tộc trưởng nhất mạch, còn có mấy vị trưởng lão trao đổi giao long nhất tộc tương lai. Nghe được tin tức này, nháy mắt trong lòng giật mình, hoặc là nói là một loại sợ hãi, bởi vì cực kỳ không trùng hợp. Thiên Nhận Tuyết nửa ngày phía trước mời vừa rời đi hắn giao long nhất tộc, thông qua cái kia linh độc vực tiến vào cuối cùng mật tàng bảo địa khu vực hạch tâm, đi truy tìm trong truyền thuyết chết đi thần linh tung tích. Hiện tại lại có địch nhân tới trước, lần này nhìn tới hắn giao long nhất tộc là khó mà tự vệ. Không phải hắn giao long nhất tộc thực lực quá yếu, mà là những cái kia nhóm thiên kiêu thiên phú quá biến thái, không tới người sẽ không lùi bước. Thân là một cường giả, giao long nhất tộc lão tổ tông, hắn cũng không thể lùi bước. Huyền Phong, Huyền Mộc, các ngươi hai cái thương thế thế nào? Bồi ta đi gặp cái này cái gọi Ngọc Trần công tử. Lão giả đối hai vị có mặt trung niên tướng mạo nam tử hỏi, hai người này đều là hắn sau lưng, là hắn bồi dưỡng lên, lúc trước liền là hắn để hai người đi linh độc vực lịch luyện, lại rơi đến cái kém chút thân tử đạo tiêu kết quả, cuối cùng lấy giao long nhất tộc thân thể cường hãn mới miễn cưỡng có thể kéo dài hơi tàn nhiều năm. Bất quá bọn hắn tuổi thọ vốn là đều muốn lấy hết, nhưng một lần đi ra ngoài lại đụng phải cơ duyên, chẳng những về phần thể nội kịch độc cùng thương thế, thậm chí những năm gần đây áp chế độc tính tu vi cũng được tăng lên, trở thành trừ lão giả bên ngoài giao long nhất tộc người mạnh nhất. Không thể không nói là cơ duyên, cho dù là cùng lúc trước cô độc làm, cả hai cũng là ngăn cản chốc lát. Huyền Phong, Huyền Mộc hai huynh đệ lại bừng tỉnh như không nghe thấy đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lão giả nhìn thấy một màn này, khẽ nhíu mày, tâm thần có chút không yên, đột nhiên quát, như thế nào, điếc vẫn là sợ? Huyền Phong, Huyền Mộc hai vị vậy mới quay người trở lại, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, nói, mời lão tổ tông không muốn đối Ngọc Trần công tử xuất thủ. Lão giả mày nhíu lại chặt hơn, nghiêm túc nói ra, các ngươi cùng cái kia Ngọc Trần có quan hệ. Nói, chuyện gì? Huyền Phong cùng Huyền Mộc những năm gần đây, thân chịu trọng thương, rất ít cùng ngoại nhân giao lưu, vừa căng thẳng càng là nói không rõ ràng. Lúc này tuổi còn trẻ Huyền Hoàng bất ngờ đứng lên, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Coi là Huyền Hoàng mặc dù là danh phù kỳ thực thiếu tộc trưởng, nhưng loại trường hợp này rõ ràng không có hắn nói chuyện chỗ trống. Bất quá lão giả cũng không có ngăn cản hắn. Hắn nhớ đến mấy ngày trước, chính là Huyền Phong, Huyền Mộc hộ tống Huyền Hoàng ra ngoài lịch luyện, không nghĩ tới Huyền Hoàng mở miệng